quý thính giả đang nghe truyện ngắn Đợi Chờ của tác giả Khái Hưng. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Linh cho ngựa phi nước kiệu lớn, qua rặng đồi cỏ tranh, hấp tấp, vội vàng, như người đi đâu có việc gì cần kiếp. Tới chỗ sông Thương, lượn khúc chảy ven đường Bố Hạ, quanh một quả đồi rộng trồng cam, Linh kiềm cương, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, buộc ngựa vào một cây trẩu trụi gần hết lá. Đã một tuần nay, từ khi cam bắt đầu rám đỏ, sáng sáng, dùng xong bữa điểm tâm sơ sài, Linh lên ngựa, đi thăm lây lệ mấy nơi vừa phá hoang trồng chè, rồi phi thẳng tới đây ngồi đợi. Chàng đợi người năm ấy, sự mong mỏi làm rạo rực lòng chàng, như mang mát cả linh hồn vạn vật. Vì có lúc ngắm cảnh quanh mình, chàng thấy những khóm cây yên lặng nghiêng mình trên bờ cao, soi bóng xuống mặt nước xanh rêu không động. Những bụi lá sắc và nhọn với hàng bông trắng đứng im tăm tắp và loáng thoáng lẫn trong không. Cả những làng mây nhạt đường lững thững trôi trên ngọn đồi xa cũng ngập ngừng dừng lại, hình như cùng chàng mong ngóng người xưa. Cỏ cây mây nước cũng trầm ngâm mong ngóng xuân về. Tiếng chim sơn ca hót trong cỏ rậm, Linh giật mình quay nhìn theo con đường đỏ và cảm thấy tất cả nỗi thất vọng của một tấm lòng vơ vẩn đợi chờ. Nhưng qua dậu nứa đang mắc cáo, màu vỏ cam mới rám hồng vẫn nhắc nhõm gợi nhớ nhung. Cách đây 2 năm, và cũng trong tháng chạp, một hôm cưỡi ngựa đến bên sông thăm vườn cam sắp chảy, Linh gặp một chiếc ô tô đổ cạnh đồi. Tưởng đó là xe khách đến chơi và tài xế không biết lối vào trong ấp, Linh cho ngựa lại gần, nghiêng mình nhòm qua cửa xe. Trong xe, một bà ngót 50 tuổi và một thiếu nữ đầy đặn, nở nang, nước da hồng hào, rám nắng mà thoạt trong chàng ví ngay với màu da cam bắt đầu rám chín dưới luồng gió heo may. Chàng ngồi thẳng người lên, lễ phép nói: "Xin cụ tha lỗi cho, tôi thưởng bạn đến chơi." Nhưng thiếu nữ rất lịch thiệp đã thò đầu ra ngoài, mỉm cười đáp lại: "Thưa ông, mẹ tôi không dám, vả làm thì ai chả có khi làm." Câu trả lời Linh cho là vô vị, song nụ cười tình tứ điểm theo, chàng ngắm thấy ngọt như mật ong, thơm như hoa cam sành mới nở, và có mãnh lực làm cho chàng lúng túng mất vài giây. Sự lúng túng ấy chàng che đậy bằng một câu hỏi, giọng run run: "Thưa cô, xe bị liệt máy." Nụ cười càng tình tứ hơn, tuy đôi lông mày bán nguyệt tô thêm chỉ hơi díu lại một cách rất nũng nịu, dễ yêu: "Thưa ông, xe không chết máy, nhưng hết dầu xăng." "Vậy ý hẳn bác tài đi mua dầu xăng?" "Không, anh ấy đến hàng nước kia hỏi xem có thể mua ở đâu được vài lít xăng để đủ chạy từ đây đi kép. Vậy thưa ông có biết thì xin ông làm ơn bảo giùm cho." Linh mỉm cười: "Tưởng hỏng máy, chứ nếu chỉ hết dầu xăng thì tôi xin biếu cụ và cô." Bà cụ sung sướng vội hỏi: "Thưa ông, nhà ông ở gần đây?" "Thưa cụ, cũng không xa, đây là đồn điền của tôi." Thiếu nữ vẻ ngạc nhiên: "Đồn điền của ông chắc là rộng lắm." "Thưa cô, cũng không rộng lắm, độ 2.000 mẫu thôi." Thiếu nữ mở cửa xe bước xuống gọi: "Anh Tài." Tức thì một người vận âu phục màu vàng từ trong hàng nước cạnh bến phà đi lại. Linh xuống ngựa nói: "Bác cưỡi ngựa theo con đường này vào ấp bảo người nhà tôi đưa cho một bi đông ép xăng rồi cầm ngay ra đây." "Thưa ông, cháu không biết cưỡi ngựa bao giờ." "Chà, khó gì." Linh ngẫm nghĩ một giây rồi chép miệng nói tiếp: "Thôi được, để tôi đi lấy cho." Thiếu nữ vội gạt: "Chết, thế thì phiền ông quá." Nhưng Linh đã nhảy lên lưng ngựa, giật cương ra về, và nháy mắt chàng đã biến vào trong cỏ tranh cao rậm. Lúc trở lại, Linh chỉ thấy người tài xế nằm ngủ trên nệm xe. Chàng dừng lại, ngồi thở. Trời rét, cái áo lót của chàng ướt đẫm mồ hôi vì chàng đã cho ngựa phi mau quá. Bỗng có tiếng cười nói trong vườn cam. Linh vội vàng cởi bỏ vào trong xe cái bi đông dầu xăng buộc sau yên, rồi cho ngựa thông thả lên đồi. Tiếng thiếu nữ nói qua hàng dậu. Chúng tôi đương đợi ông ra để xin ông một quả cam. Linh hấp tấp, rẽ cương qua cửa vườn. Thưa cụ, cam ở đây còn chua lắm, chưa ăn được. Ở trong ấp có một ít đã thực chín rồi và ngọt lắm. Xin mời cụ và cô quá bộ vào chơi. Bà cụ từ tạ. Xin cảm ơn ông, chúng tôi xin về. Ông đã cho chúng tôi vay dầu xăng. Linh buồn rầu, đưa mắt nhìn thiếu nữ. Thưa cụ, có dầu xăng rồi. Ồ, thế thì may quá. Cảm ơn ông. Không có ông giúp, thì mẹ con tôi chẳng biết làm thế nào mà về được đến nhà. Thưa cụ, ấp cách đây có hơn 2 cây số. Xin mời cụ quá bộ vào chơi. Thưa cụ, tôi ở nơi hẻo lánh này chẳng mấy khi được hân hạnh đón tiếp quý khách. Thiếu nữ nể lời ân cần, mời mọc của chủ ấp. Ấy nấy nhìn mẹ. Thưa mẹ, hay là mẹ vào chơi một lát, cho ông chủ bằng lòng. Vào ăn quả cam bố hạ, rồi lại đi ngay. Quay về phía Linh, nàng mỉm cười, láo lĩnh nói tiếp. Rồi, ông để chúng tôi đi ngay nhé. Linh, trên mặt lộ đầy vẻ biết ơn. Xin vâng. Vậy, vào nhé, mẹ nhé. Bà mẹ mắng yêu con. Ừ, thì vào. Gớm chết. Cô Phụng đi đâu, cô cũng la cà hết ngày hết buổi. Linh sung sướng, chạy vội ra cửa vườn, gọi tài xế. Sau 1 giờ, Linh đưa Phụng đi xem khắp vườn cam quýt, trong khi bà mẹ ngồi nghỉ bên lò sưởi. Vì đứng ở ngoài lâu, chân tay bà rét buốt. Nhờ có một nền giáo dục lịch thiệp nhận được ở trường học và ở một gia đình theo lối mới, Phụng đối với ông chủ ấp không chút ngượng ngùng, e lệ. Nàng cười nói dễ dàng, hỏi nhiều câu mà Linh phải lấy làm kinh ngạc, tưởng các cô thiếu nữ không bao giờ dám nghĩ tới. Đến một góc quýt cõi, nàng ngắt một quả rồi vờ quay đi ăn vụng. Nhưng nàng quay lại, phá lên cười và kêu, bác lấy con ăn cắp quýt cho tôi. Linh cũng cười, nói một câu mà vừa buộc miệng thốt ra, chàng cho là rất sáo. Nó được hân hạnh cô chiếu cố là may cho nó. Vậy tôi muốn chiếu cố đến nó nữa. Vừa nói, Phụng vừa với một quả ở cành cao, nhưng không tới. Cô, để tôi lấy giùm. Linh phải nhảy lên mới với được cả cành quýt chĩu chịch gần chục quả. Ồ, phí quá, ông nhỉ. Linh toàn ngắt ra từng quả, nhưng Phụng vội gạt. Ấy, ông cho xin cả, để tôi mang về giữ làm kỷ niệm. 2 tiếng kỷ niệm ở miệng mỹ nhân nói ra, Linh nhận thấy âu yếm thấm thía tâm hồn. Chàng toan đáp lại một câu tình tứ, nhưng không tìm ra được, đành chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn thiếu nữ. Giữa phút thần tiên ấy, có tiếng gọi. Phụng, xin phép ông về thôi. Lần đầu tiên trong đời, Linh cảm thấy tất cả cái ý nghĩa buồn rầu sâu thẳm của chữ về. Phụng, đi về. Vâng, con đây. Nàng bỏ cả nửa quả quýt vào mồm nhai ngốn ngấu, còn một nửa có lẽ vì đãng trí, nàng đưa cho Linh. Trời ơi, quýt ngọt quá, ông nếm thử mà xem. Rồi nàng chạy vội lại chỗ mẹ. Linh thở dài, lững thững theo sau. Lúc xe mở máy, Linh mới chợt nhớ ra rằng chưa hỏi địa chỉ của Phụng. Trong 1 giờ được một mình ở bên người đẹp, Linh chỉ mê man nghĩ đến hiện tại mà chàng biết rằng ngắn ngủi. Và chàng chỉ cảm thấy từng phút, từng giây đường lạnh lùng rơi vào khoảng không. Kẻ ở, người đi, rồi hiện tại sẽ thành dĩ vãng, sẽ thành một kỷ niệm như cành quýt mà Phụng đã đem về nhà để giữ làm kỷ niệm. Nhưng cái kỷ niệm giây phút ấy đối với Linh đã thành vĩnh viễn, thiêng liêng. Cứ đến tháng chạp, khi cam ngoài vườn bắt đầu rám đỏ dưới luồng gió heo mây, Linh lại cảm thấy thân thể và tâm hồn rung chuyển. Rồi trong vườn quýt hiện ra hình ảnh một thiếu nữ tươi tốt, hồng hào, thước tha bên gốc cam, gốc quýt. Linh chờ đợi, mong ngóng. Chàng chờ đợi, mong ngóng cho tới hết mùa cam. Vì Phụng có hứa với chàng rằng mỗi năm cứ đến mùa cam, nàng sẽ lại cùng mẹ một lần lên thăm ấp của Linh. Lời hứa ấy có lẽ Phụng đã thốt ra theo cách xã giao trong câu chuyện Thụ Ứng. Nhưng Linh tin là lời hứa thành thực. Chàng cũng không hiểu sao chàng lại tin như thế. Nhưng chàng cũng không thể không tin được. Đã 2 năm chờ đợi. Và trên bờ sông cao, khóm cây vẫn yên lặng, nghiêng mình, soi bóng xuống mặt nước xanh rêu, không động. Những bụi lau, lá sắc và nhọn vẫn đứng thẳng hàng. Bông trắng loáng thoáng lẫn trong không. Và trên ngọn đồi xa, làn mây bạc vẫn ngập ngừng, dừng lại. Cùng chàng mong ngóng người năm ấy, vạn vật trầm ngâm, mong ngóng xuân về. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đợi Chờ của tác giả Khái Hưng. Truyện được rút từ tập truyện ngắn Đợi Chờ của nhà xuất bản Đời Nay, Hà Nội, năm 1940. Sau khi nghe truyện, nếu quý thính giả thấy hay, hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.